Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289, hố cha rút thưởng. Quyền trượng lâm vào thật sâu trầm mặc ở trong, cùng Hắc Tạp liên hệ đã nhanh thời gian 2 năm. Thạch Lỗi đương nhiên biết, quyền trượng giờ phút này biểu hiện, cũng không phải là nó thật trầm mặc, nó chỉ là đi cùng Hắc Tạp thương lượng, đang chờ đợi Hắc Tạp cuối cùng chỉ lệnh. Nên nói đều đã nói, cùng quyền trượng giao lưu, hoặc là nói là cùng Hắc Tạp giao lưu, ưu điểm lớn nhất chính là cái này. Thạch Lỗi chỉ cần nói ra điểm mấu chốt, quyền trượng cùng Hắc Tạp tự nhiên là có thể hoàn toàn minh bạch ý hắn. Sau đó đi qua phức tạp hoặc là cũng không phức tạp tính toán. Cuối cùng được ra một cái kết luận, chỉ cần Thạch Lỗi nói tới tồn tại khả năng, cho dù là cực kỳ hơi nhỏ khả năng. Cái này đều có thể nhượng Hắc Tạp thay đổi chủ ý. Huống chi, lần này Thạch Lỗi nói tới khả năng, kỳ thực chiếm cứ so tứ cửu vàng dòng cao hơn xác suất. Mà Hắc Tạp trước đó chỗ áp dụng quyết định, vẻn vẹn chỉ có rất thấp xác suất mà thôi. Thạch Lỗi có sung túc nắm chắc, Hắc Tạp hội sửa đổi nó quyết định, không có qua thời gian quá dài. Quyền trượng rốt cục mở miệng, làm cho người lấy làm kỳ lạ, nó trong thanh âm. Vậy mà mang theo một chút khô khốc. Cái quyền này trượng, thật sự là càng lúc càng giống một cái nhân loại. Đi qua một lần nữa tính toán, chí cao vô thượng Hắc Tạp quyết định sửa đổi trước đó sở tác ra phán đoán. Cấp 4 giám đốc, người tại cái hạn mức chu kỳ bên trong, sử dụng 2,314 vạn tiến hành đối dẫn trước khoa học kỹ thuật không phải ích lợi hình đầu tư. Cái này đem dẫn đến ngươi thu hoạch được 7 phần phụ gia cho điểm. Người trước mắt phụ ra cho điểm tổng điểm vì 7 phần. Thạch Lỗi cười, nếu như nói trước đó mỉm cười cũng chỉ là tại giả bộ. Như vậy lần này nụ cười, thì là xuất phát từ nội tâm. Thạch Lỗi phối hợp nói ra, 7 phần, ý vị này ta tại hạn mức này chu kỳ bên trong. Thu hoạch đến cơ sở cho điểm vì 13 phần, tăng thêm trước đó, vì 25 phút, còn kém 35 phút a. Vận khí tốt một điểm lời nói, ta có thể lại trải qua 6 cái hạn mức chu kỳ mới thăng nhập đệ ngũ cấp. Tôn quý quyền trưởng, đây có phải hay không là để ngươi cảm thấy từ đáy lòng thất vọng ngươi đại khái cho là ta nhiều. Nhất nửa năm, liền muốn thăng nhập cấp 5 đi, quyền trưởng hừ một tiếng. Không để ý đến Thạch Lỗi chế nhạo, thậm chí không có trách cứ Thạch Lỗi lại một lần nữa ý đồ đối cơ sở cho điểm vọng thêm phán đoán. Thạch Lỗi vẫn như cũ đang lầm bầm lầu bầu. 7 phần, 23 triệu. Thế nhưng là ta phụ ra cho điểm còn kém 33 phân. Muốn cầm tới mắc điểm tấn cấp, ta ít nhất còn cần kinh nghiệm 2 cái hạn mức chu kỳ. Mà lại, quyền trượng, người đại khái làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Cấp 4 phải chăng có thể mắc điểm tấn cấp? Ta mấy cái có lẽ đã có thể làm được hoàn toàn khống chế. Chỉ cần ta kế tiếp hạn mức chu kỳ bên trong, làm đến một lần siêu giá trị tiêu phí, để cho ta phụ ra cho điểm tổng điểm vượt qua 10 phần. Như vậy tại hạ cái hạn mức chu kỳ, ta liền có thể tuyên bố ta sẽ hoàn toàn dùng không phải ích lợi hình đầu tư đến tiến hành đối lỗ. Phồn đông thanh toán, tuy nhiên làm như vậy cũng không biết là tốt là xấu. Dù sao vậy sẽ dẫn đến ta thăng nhập cấp 5. Nhưng cân nhắc đến ta nếu có thể ở hạn mức này chu kỳ bên trong hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có thể thu hoạch được cái kia khen thưởng thêm. Tự hồ sớm thăng nhập cấp 5 cũng không có gì độ khó khăn. Quyền trượng, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn Hắc Tạp. Các ngươi rốt cục lại để cho ta tìm tới một cái khả khống thời cơ. Không thể khống cảm giác, thật rất tồi tệ a. Quyền trượng trả lời, vẫn như cũ chỉ có một cái đơn giản, hừ. Thạch Lỗi cười cười, cũng không hề để ý, hắn chỉ là đang tính toán lấy thứ gì. Quyền trượng lại rõ ràng không kiên nhẫn. Nó nói, tốt, cấp 4 giám đốc, ngươi còn có vấn đề gì à? Không có lời nói, liền tranh thủ thời gian lui thẻ đi. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, đừng nóng vội à, ta nhớ được, tìm ra các ngươi bác, là có khen thưởng, lời còn chưa nói hết. Quyền trượng liền cực độ không kiên nhẫn nói ra, tốt tốt tốt, khen thưởng khen thưởng khen thưởng, phát hiện lần này bác, Khen thưởng là một lần rút thưởng thời cơ. Giải thích, nó căn không cho Thạch Lỗi bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Trực tiếp đem rút thưởng đĩa quay điều ra đến. Vội vã không nhịn nổi thúc giục Thạch Lỗi tranh thủ thời gian rút thưởng. Tựa hồ một câu đều không muốn lại cùng Thạch Lỗi nhiều lời. Thạch Lỗi cũng biết, quyền trượng lần này có thể nói là thất bại tan tác mà quay trở về. Nguyên lai tưởng rằng có thể hảo hảo trêu chọc chính mình một phen. Không nghĩ tới lại bị Thạch Lỗi tìm tới lỗ thủng. Cái này khiến nó rất khó chịu. Thạch Lỗi cũng không muốn tiếp tục tiếp xúc nó rủi ro. Vung tay lên, Thạch Lỗi bỗng dưng ấn vào. Tại trong đại não, liền phản ứng vì hắn nhấn cái kia rút thưởng cái nút. Rút thưởng mâm tròn nhanh chóng chuyển động. Thạch Lỗi lần này cũng không có cái mục tiêu gì. Liền cũng liền tùy ý vỗ xuống rút thưởng cái nút. Trong đầu chuyển động rút thưởng mâm tròn. Chậm rãi dừng lại. Sau đó, kim đồng hồ chỉ tại bên trong một cái khu vực bên trong. Quyền trượng cơ hồ là tại kim đồng hồ dừng lại trong nháy mắt đó. Liền không kịp chờ đợi tuyên bố. Chúc mừng ngươi, cấp 4 giám đốc. Người rút ra đến cơ giới ứng dụng thẻ 25, Thạch Lỗi sững sờ. Ta qua, cái đồ chơi này có chút hố a. Cơ giới ứng dụng thẻ. Thạch Lỗi lần trước liền đạt được một. Đương nhiên là 1/5 bản. Nhưng là hắn hiện tại danh vọng giá trị bên trong. Còn có một khoản chỉ có thể dùng cho rút ra vật lý học tinh thông cùng cơ giới ứng dụng thẻ bộ phận. Sở dĩ hắn một mực không có đổi lấy tấm thứ hai cơ giới ứng dụng thẻ. Là bởi vì Thạch Lỗi lo lắng cho mình tại không sử dụng 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ thời điểm. Não vực khai phát căn liền không đủ sử dụng tấm thẻ này. Nhưng là bây giờ, cái này đáng chết rút thưởng thế mà liền rút đến cái này một chương. Xem ra, cái gọi là rút thưởng, thật sự là tại hắc tạp khống chế phía dưới. Cháu trai này, rút ra rất lợi hại tùy ý a. Nhà vì để Thạch Lỗi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thật mẹ nó là liều. Tâm lý thầm mắng hơn 1 vạn câu thô tục. Thạch Lỗi lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này. Xem ra, này bút chỉ được cho phép đổi lấy vật lý học tinh thông cùng cơ giới ứng dụng thẻ danh vọng giá trị. Đại khái là chỉ có thể mãi mãi dừng lại tại Thạch Lỗi danh vọng hệ thống bên trong. Dù sao, Thạch Lỗi cơ hồ căn bản không hề sử dụng khả năng. Thậm chí, Thạch Lỗi hoài nghi. Loại này chia làm 5 tấm một cái hệ liệt tấm thẻ. Đến tấm thứ 3 về sau, rất có thể liền là hoàn toàn không cách nào ứng dụng. Bởi vì vậy rất có thể là vượt qua địa cầu chỗ vũ trụ duy trì tồn tại. Mẹ nó, người cho cái tứ duy không gian hắc khoa kỹ cho ta. Lão tử cũng không dùng được a. Rút thưởng kết quả đã đi ra. Thạch Lỗi lòng tràn đầy bực bội. Hắn loại tâm tình này. Rốt cục nhượng quyền trượng cảm thấy một tia an ủi. Cấp 4 giám đốc, ngươi còn có cái gì muốn nói? Thạch Lỗi phất phất tay. Bực bội trực tiếp xử lý quyền trượng. Lựa chọn lui thẻ. Hắn không muốn lại nhìn quyền trượng này dương dương đắc ý sắc mặt. Ghê tởm sắc mặt. Có thể đã rút đến cơ giới ứng dụng thẻ. Đó còn là làm dùng một chút đi. Vạn nhất có thể sử dụng đâu. Dù sao, Thạch Lỗi hiện tại não vực. So với lúc trước bị đáng chết danh vọng hệ thống cự tuyệt sử dụng gen khoa học thẻ 25 thời điểm. Lại tiến hóa không ít. Điều ra cơ giới ứng dụng thẻ. Thạch Lỗi lựa chọn sử dụng. Nhìn lấy cơ giới ứng dụng thẻ không ngừng tản mát vì nhàn nhạt ánh sáng. Thạch Lỗi tâm lý lại không có bất kỳ cái gì vui sướng. Đến một lần cái này đáng chết cái gọi là ứng dụng. Căn cũng chỉ là vì nhiệm vụ lần này phục vụ. Chỉ ít Thạch Lỗi cho tới bây giờ còn chưa phát hiện bất luận cái gì có thể đem cơ giới ứng dụng thẻ sử dụng đến trong hiện thực thời cơ. Thứ hai, bắt đầu tản mát cũng không có nghĩa là thật có thể sử dụng. Lần kia sử dụng gen khoa học thẻ thời điểm cũng tản mát, nhưng cuối cùng nhưng lại ngưng kết. Thạch Lỗi nhất định phải đợi đến cuối cùng kết quả xuất hiện tài năng hoàn thành phán đoán. Cũng may lần này cơ giới ứng dụng thẻ, cũng không biết là bởi vì Thạch Lỗi não vực bị lại lần nữa khai phát qua duyên cớ. Vẫn là nó yêu cầu liền so gen khoa học thẻ muốn thấp. Chỉ ít, Thạch Lỗi sử dụng thành công. kịp thời giới ứng dụng thẻ triệt để tản mát về sau. Thạch Lỗi cảm giác được, đầu óc mình bên trong, lại nhiều rất nhiều liên quan tới cơ giới ứng dụng tri thức. Mặc dù nói trước đó cơ giới ứng dụng cơ hồ chỉ có thể nhượng hắn tại cơ quan loại hình Đông Tây phương mặt thu hoạch được trải nghiệm. Thế nhưng là lần này tựa hồ có chỗ khác biệt. Thạch Lỗi trong đầu, vậy mà nhiều rất nhiều bản vẽ thiết kế bộ dáng đồ, vật. Nhưng là những bản vẽ này rõ ràng không đủ hoàn mỹ. Lẫn nhau ở giữa khuyết thiếu liên quan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.